Lục Cảnh Trừng vẫn là vẻ mặt chán chường như vừa nãy, Trần Nguy có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi, còn Bách Nhạc thoạt nhìn qua có hơi đau đầu. Ba người lần lượt về chỗ của mình, lần đầu tiên Diệp Thanh Dương cảm thấy đáng tiếc vì cậu không phải bạn cùng bàn của Lục Cảnh Trừng. Chắc là Lục Cảnh Trừng đang không vui, cậu nghĩ, hắn tránh né cậu cả nửa ngày rồi. Cậu gục lên hai cánh tay nằm xuống bàn, rốt cuộc cậu nên làm thế nào đây? Diệp Thanh Dương lòng đầy phiền muộn nhìn Lục Cảnh Trừng, chuyện tình cảm là thứ phiền phức nhất trên đời, nếu Lục Cảnh Trừng là con gái thì tốt, vậy thì cậu có thể đáp lại tình cảm của Lục Cảnh Trừng, cậu cảm thấy bản thân mình quý mến Lục Cảnh Trừng hơn bất cứ ai khác. Nhưng mà Lục Cảnh Trừng lại là con trai. Cậu không phải gay, chuyện này đúng là làm khó cậu mà. Diệp Thanh Dương nằm nhoài ra bàn, cảm thấy đây là ngày buồn bực nhất từ khi cậu sinh ra đến giờ. Buổi chiều, lúc tan học, Diệp Thanh Dương nhanh chóng thu dọn sách vở, vác cặp sách chạy đến chỗ ngồi của Lục Cảnh Trừng. Trần Nguy ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng vi diệu. Diệp Thanh Dương thấy Trần Nguy nhìn cậu như thế, đoán chắc rằng cậu ta đã biết chuyện giữa cậu và Lục Cảnh Trừng rồi. Lục Cảnh Trừng thu xếp sách vở xong đứng lên nói với Trần Nguy một tiếng, đi thôi, sau đó hắn đi cùng Diệp Thanh Dương rời khỏi phòng học. Trần Nguy quay đầu lại hỏi Bách Nhạc, làm sao bây giờ? Bách Nhạc thở dài, kệ đi. Đổng Dục chẳng hiểu mô tê gì, có chuyện gì mà tao không biết sao? Mày không biết nhiều chuyện lắm, Trần Nguy nói. Lục Cảnh Trừng vẫn đi ăn cơm với Diệp Thanh Dương như thường, sau đó hai người trở về ký túc xá. Diệp Thanh Dương hỏi hắn, cậu có vấn đề gì còn chưa hiểu không, tôi có thể giải thích cho cậu. Không cần đâu, Lục Cảnh Trừng nói bằng giọng nhàn nhạt. Vấn đề của tôi thì nhiều lắm, cậu không giải thích hết được đâu. Không sao, Diệp Thanh Dương hết mực dịu dàng, chúng ta sẽ giải thích từng cái một. Thôi, Lục Cảnh Trừng lấy bài tập ngữ văn ra, tôi không muốn học. Diệp Thanh Dương. Nhưng cậu đã nói rồi mà, nếu tôi thi được điểm cao hơn cậu tôi có thể giám sát cậu học bài, Diệp Thanh Dương khẽ nói. Lục Cảnh Trừng im lặng một lúc mới trả lời, vậy cứ coi như là tôi thất hứa đi. Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương sợ ngây người, Lục Cảnh Trừng nói cái gì cơ? Sao hắn có thể nói ra những lời này chứ? Rõ ràng cậu không phải người như thế, Diệp Thanh Dương nói. Lục Cảnh Trừng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Dương, hắn nói, vậy tôi là người như thế nào? Diệp Thanh Dương nhìn vào mắt hắn, nhất thời không biết phải nói gì. Lục Cảnh Trừng cười hiền hòa, cậu cũng biết mà, tôi không thích học, đây mới là con người thật của tôi. Lục Cảnh Trừng nói xong, cảm thấy bài tập ngữ văn hắn cũng không muốn làm nữa. Lục Cảnh Trừng gấp sách lại, đứng dậy bình tĩnh nói, con người thật của tôi, không phải học sinh gương mẫu, tính cách cũng chẳng tốt lành gì, vậy nên mấy lời tôi nói trước kia cậu đừng coi là thật. Tôi đi nghỉ ngơi đây, cậu học bài đi, cậu hợp với việc học hơn tôi, cho nên mới tiến bộ nhanh như vậy. Nếu cậu cố gắng hơn chút nữa rất có thể sẽ được chuyển đến lớp trọng điểm đấy, môi trường ở đó tốt hơn lớp chúng ta rất nhiều. Hắn nói xong, quay người đi về phía giường ngủ. Diệp Thanh Dương nhìn bóng lưng của hắn, không tự chủ được mà thốt lên, đây là cách mà cậu đối xử với tôi sao? Lục Cảnh Trừng dừng lại, nghe thấy Diệp Thanh Dương hỏi tiếp, sau này cậu cũng đối xử với tôi như vậy ư? Lục Cảnh Trừng cúi thấp đầu, không phải. Hắn nói, tôi vẫn còn đang suy nghĩ, ban đầu có lẽ sẽ hơi khó chịu, nhưng mà sau này chắc là không đến mức gượng gạo như thế đâu. Quảng cáo. Report this ad. Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ? Lục Cảnh Trừng gật đầu, tất nhiên rồi, nếu cậu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi làm bạn với cậu chỉ để nhờ vả cậu thôi sao? Lục Cảnh Trừng không nói gì. Hắn thật sự không biết phải nói gì, hắn cảm thấy thật ra hắn chẳng giúp gì được cho Diệp Thanh Dương cả. Diệp Thanh Dương rất thông minh, cậu có thể tự nghĩ ra cách kiếm tiền, lúc gặp phải khó khăn cậu cũng tự mình giải quyết được mà không cần hắn phải trợ giúp. Hắn có giúp cậu hay không thì cũng thế thôi, ví dụ như lúc chuyển vào ký túc xá, là do hắn khăng khăng muốn giúp, Diệp Thanh Dương mới miễn cưỡng đồng ý. Có rất nhiều thứ hắn luôn tự cho là mình đúng, tự cho là Diệp Thanh Dương thích hắn, tự cho là mình giúp đỡ Diệp Thanh Dương rất nhiều, nhưng mà có lẽ mọi chuyện không như hắn nghĩ. Cuối cùng chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi. Lục Cảnh Trừng mở to mắt nhìn, trong cổ họng như có cái gì nghẹn lại, hắn nói, vậy thì, không cần tìm tôi đâu. Nhờ người khác, cũng được. Nhưng Diệp Thanh Dương lại không nghĩ như vậy. Từ trước tới giờ, Lục Cảnh Trừng lúc nào cũng rất kiêu ngạo, sống một cách quang minh chính đại, chân thành lại thẳng thắn, mang đến cho người ta cảm giác rất chân thực. Cho nên Diệp Thanh Dương thích ở cạnh Lục Cảnh Trừng, dùng túng tất cả ưu điểm và khuyết điểm của hắn, muốn mang lại sự vui vẻ cho hắn. Vậy mà bây giờ cậu lại khiến hắn buồn lòng. Diệp Thanh Dương hiểu hết chứ, Bách Nhạc hiểu được cái gì cậu cũng hiểu được cái đó, cậu biết bây giờ cậu và Lục Cảnh Trừng cần thời gian để bình tĩnh lại, chờ 10 ngày nửa tháng sau, nếu có thể tiếp tục làm bạn là tốt nhất, còn nếu không thể, vậy thì quyết định bước qua đời nhau thôi. Đời trước khi còn học trung học cậu cũng từng được tỏ tình, mỗi một lần như vậy cậu đều xử lý rất tốt, nhưng mà lần này, cậu cảm thấy mình rất ích kỷ, trong ngoài bất nhất, vừa không chấp nhận tình cảm của Lục Cảnh Trừng nhưng vẫn muốn làm bạn với người ta. Cậu biết như thế là không tốt, nhưng cậu không muốn để mất Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng là niềm vui duy nhất của cậu ở thế giới này, cả hai đời cậu chưa từng gặp được một người nào khác như hắn. Diệp Thanh Dương không muốn trở thành một người xa lạ với hắn, cậu không làm được, mà cậu cũng không muốn Lục Cảnh Trừng coi cậu như người dưng. Trên đời này sẽ có rất nhiều người chỉ gặp Lục Cảnh Trừng một lần rồi sẽ lướt qua, nhưng người đó chắc chắn không thể nào là Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương cúi đầu, lại nghĩ nếu Lục Cảnh Trừng là con gái thì tốt quá rồi. Chờ chút, hình như Diệp Thanh Dương vừa ngộ ra gì đó, đột nhiên giật mình một cái. Cậu vừa mới nghĩ nếu Lục Cảnh Trừng là con gái thì tốt quá. Nếu Lục Cảnh Trừng là con gái cậu sẽ hẹn hò với Lục Cảnh Trừng. Diệp Thanh Dương mơ hồ cảm thấy có cái gì sai sai. Tại sao nếu Lục Cảnh Trừng là con gái cậu lại phải hẹn hò với Lục Cảnh Trừng? Trước kia có không ít người theo đuổi cậu, nhưng cậu chưa từng đáp lại tình cảm của ai. Tại sao nếu là Lục Cảnh Trừng cậu lại đồng ý chứ? Diệp Thanh Dương nhất thời cảm thấy mình không thể nghĩ nữa, nếu còn nghĩ tiếp cậu sẽ công luôn mất. Cậu uống một ngụm nước, đè lại nỗi kinh sợ trong lòng, nhưng trong lòng lại không kiềm chế được mà tự hỏi, những thằng con trai khác không được, nhưng Lục Cảnh Trừng thì được, phải không? Như vậy cũng không đúng, bây giờ cậu cảm thấy Lục Cảnh Trừng rất tốt, cậu thích ở cùng Lục Cảnh Trừng, nhưng phải với điều kiện Lục Cảnh Trừng là con trai. Người cậu tiếp xúc ngay từ đầu chính là Lục Cảnh Trừng chứ không phải Lục Cảnh Trừng giả gái. Diệp Thanh Dương uống tiếp một ngụm nước, cảm thấy vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng rồi đây. Theo như những gì Lục Cảnh Trừng nói khi trước, hắn cho rằng cậu thích hắn, cho nên mới đối xử tốt với cậu, nói như thế những hành động của hắn đối với cậu ngay từ lúc đầu đã không phải đối xử với bạn bè, mà là bạn trai mới đúng. Nhưng vấn đề là, cậu rất hài lòng với điều đó, không hề có bất kỳ sự khó chịu nào, thậm chí cậu còn cảm thấy bọn họ mãi mãi cứ như thế cũng được. Diệp Thanh Dương không cầm nổi ly nước nữa rồi. Cậu đón nhận sự đối xử như với bạn trai của người khác, mà lại cảm thấy rất hài lòng. Đáng sợ quá đi mất. Diệp Thanh Dương yên lặng uống hết cốc nước, cảm thấy bản thân mình hiện tại cũng rất mơ hồ. Cậu nằm nhoài ra bàn, trong đầu toàn là những hình ảnh cậu và Lục Cảnh Trừng ở bên nhau trước đây, bây giờ nhìn lại, nhưng lúc Lục Cảnh Trừng ghen tuông, là ghen thật sự, không phải dục vọng chiếm hữu giữa bạn bè, cậu còn cười nhạo hắn với bạn bè mà cũng thích độc chiếm như vậy, bây giờ mới nhận ra hắn vốn coi cậu là người yêu của mình. Cũng đúng thôi, đám Trần Nguy Bách Nhạc Đổng Dục lớn lên cùng hắn từ nhỏ. Nếu hắn có dục vọng độc chiếm ngay cả với bạn bè hắn đã không để bọn kia nhảy nhót lung tung, suốt ngày kéo người khác cùng nghịch ngợm. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ muốn độc chiếm một mình cậu thôi. Diệp Thanh Dương thở dài, tâm trạng thả lỏng hơn đôi chút, một ý nghĩ lặng lẽ nảy sinh trong đầu cậu, hay là, cậu thử một chút xem sao. Tuy rằng trước đây cậu không thích con trai, nhưng cậu cũng chưa từng thích một cô gái nào. Bây giờ cậu là người xuyên sách, không cha không mẹ, chỉ có một thân một mình. Nếu cậu có công cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, hoàn toàn không để lại tổn thương cho bất cứ người nào. Mà nếu cậu không công, có lẽ chim khổng tước mang thuộc tính bạo quân nhà cậu sẽ khóc mất. Diệp Thanh Dương thật sự không nỡ để hắn buồn, lúc bình thường cậu đối xử với Lục Cảnh Trừng rất tốt, ngay cả gấp chăn cậu cũng không nỡ Lục Cảnh Trừng phải tự làm, hắn muốn nắm tay thì cho hắn nắm, muốn ôm thì cho hắn ôm, muốn ngủ chung cũng chia cho một nửa cái giường. Quả thật là muốn gì được đó. Chim khổng tước cậu nuôi lâu như vậy, làm sao có thể thả đi được? Hơn nữa chim khổng tước này còn không muốn được thả đi, vừa mới nghe thấy câu muốn thả hắn đi đã lăn ra ống rồi này. Từ lúc cậu quen Lục Cảnh Trừng tới giờ chưa từng thấy hắn bị bệnh, bây giờ mới mâu thuẫn một chút thôi hắn đã ống rồi. Có lẽ không phải do sức khỏe kém, mà là vì nguyên nhân tâm lý, nếu không vì sao hai ngày thi còn nhảy nhót như thường, vừa thi xong đã ống nặng rồi. Nhất định là do áp lực thi cử quá lớn, tích tụ lâu ngày trong người, cho nên khi được về nhà nghỉ ngơi thả lỏng thì bệnh tật bất ngờ ập đến, tấn công trực diện. Ây, quá thảm. Diệp Thanh Dương suy nghĩ lung tung cả một buổi trưa, buổi tối lại đeo cặp sách đến nhà Trương Giả. Lẽ ra hôm nay cậu không cần đến, nhưng cậu điều chỉnh lại thời gian một chút, dời buổi học sang ngày hôm nay. Cậu sợ ngày mai cậu đến nhà Lục Cảnh Trừng sẽ không thể trở về đi dạy được. Hôm nay Trương Giả học tập không còn nhiệt huyết như mấy hôm trước nữa, vừa mới thi tháng xong, cậu ta cũng không căng thẳng nữa, đang bước vào thời kỳ nghỉ ngơi sau thi, vừa làm bài tập vừa nói chuyện với Diệp Thanh Dương. Này, cậu thích kiểu con gái như thế nào? Trương Giả đột nhiên hỏi. Trong lòng Diệp Thanh Dương không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp, suýt nữa thì hỏi ngược lại Trương Giả, tại sao nhất định phải là con gái? Cậu thì sao? Cậu hỏi. Tôi thích kiểu đáng yêu một chút, Trương Giả nói thật lòng, trắng trắng, mềm mềm, dễ thương. Diệp Thanh Dương gật gật đầu, đây mới là thẳng nam. Thế còn cậu? Trương Giả hỏi. Trong đầu Diệp Thanh Dương đột nhiên xuất hiện gương mặt của Lục Cảnh Trừng, cậu có hơi lúng túng, tôi không rõ lắm. Cậu không thích con gái đáng yêu sao? Diệp Thanh Dương suy nghĩ một chút, lắc đầu. Hay là kiểu chị đại cung ngầu? Diệp Thanh Dương vẫn lắc đầu. Hay là kiểu kiêu kỳ sắc sảo? Diệp Thanh Dương. Thông minh nhã nhặn, có tri thức có lễ nghĩa thì sao? Diệp Thanh Dương lắc đầu. Hững hờ như cúc, lạnh lùng như sương. Tôi thích nóng hơn, ok, Diệp Thanh Dương nói. Cao quý thanh lịch, khí chất hơn người. Tôi không xứng. Hoạt bát năng động, dám yêu dám hận. Diệp Thanh Dương. Trương Giả thấy mình đã gợi ý nhiều hình mẫu lý tưởng như vậy mà Diệp Thanh Dương còn không vừa lòng, không khỏi khiếp sợ nói, sao cậu kén chọn quá vậy, đi hết một vòng nữ nhi quốc rồi vẫn chưa chọn được ai, nam chính tiểu thuyết nam tần cũng không kén chọn như cậu đâu. Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ, chắc là bởi vì người ta thẳng tắp, còn tôi là vừa cong vừa thẳng, nửa nạc nửa mỡ được chưa? Diệp Thanh Dương thở dài, làm bài tập của cậu đi, cậu làm nhanh thì sư nương mới không khó chịu với cậu nữa. Trương Giả kề sát vào người cậu hỏi, Diệp Thanh Dương này, tôi hỏi một câu nhá, có ai tỏ tình với cậu chưa? Tôi thấy Lục Cảnh Trừng được tỏ tình nhiều lắm á, hồi cấp 2 cậu ấy nổi tiếng lắm, ngày nào cũng có con gái xếp hàng tỏ tình luôn, nhưng mà cậu ta không đồng ý với ai hết. Cô nào cũng xinh cũng giỏi, nếu là tôi chắc tôi không trụ nổi mất. Cậu ấy mà đồng ý hết thì thành tra nam mất à, cậu cũng có tố chất làm tra nam đấy. Thấy sắc quên mình mà. Mau làm bài tập đi, Diệp Thanh Dương gõ gõ bàn. Vậy rốt cuộc là đã có ai tỏ tình với cậu chưa, Trường Giả chẳng muốn làm bài tí nào. Chắc là có, Diệp Thanh Dương hàm hồ nói không rõ ràng. Tuy lời Lục Cảnh Trừng nói hôm đó không được tính là tỏ tình, nhưng mà kết quả cuối cùng cũng gần như vậy, hắn đã nói cho cậu biết là hắn thích cậu. Là người như thế nào? Cậu từ chối rồi à? Cậu ấy rất tốt. Thế nên cậu từ chối người ta hả? Trường Giả hỏi vào trọng điểm. Tôi vẫn còn đang phân vân, Diệp Thanh Dương nói. Cậu đã làm trai thẳng lâu như thế rồi, khó mà công ngay lập tức được. Tại sao? Cậu cũng thấy người ta rất tốt còn gì? Hay là không có cảm giác? Cảm giác là sao? Diệp Thanh Dương hỏi Trương Giả, phải có cảm giác như thế nào thì mới có thể đồng ý? Trương Giả thở dài, là thích đó, muốn ở bên cạnh người ta, muốn mỗi ngày đều có thể gặp người ta, muốn cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau xem phim, rồi thì ôm nhau này, hôn nhau này, còn cả một số chuyện thân mật khác nữa. Trương Giả thở dài, tiếc là cô gái tôi thích lại không thích tôi. Nếu không thì tôi cũng không đến nỗi ép pha đến tận bây giờ đâu. Diệp Thanh Dương chống cằm, suy nghĩ lời nói của Trương Giả. Cậu cũng muốn ngày nào cũng được gặp Lục Cảnh Trừng, muốn ăn cơm với hắn, đi xem phim với hắn. Ông thì cũng đã ôm rồi, tuy hai người chưa từng hôn môi, nhưng mà... Diệp Thanh Dương tưởng tượng ra cảnh Lục Cảnh Trừng hôn cậu, không hiểu sao mặt cứ giận nóng lên. Cậu thấy hai người hôn nhau cũng không phải không chấp nhận được. Trương Giả thấy mặt cậu hơi đỏ, ghé sát vào trêu chọc nói, nghĩ cái gì đấy, mặt đỏ như vậy có phải đang nghĩ đến chuyện gì khó nói không? Diệp Thanh Dương đẩy cậu ta ra, bảo cậu làm bài đi cơ mà, nói nhiều thế. Trương Giả lắc đầu, ầy, thiếu nam đang yêu ấy mà, là phải biết ngâm thơ mới đúng. Cậu mà nói nữa là tôi đọc thơ cổ cho cậu chép đấy. Trương Giả nghe xong lập tức ngoan ngoãn đi làm bài tiếp. Diệp Thanh Dương chống cằm, quyết định nếu ngày mai Lục Cảnh Trừng vẫn chưa đi học cậu sẽ đến thăm hắn. Quả nhiên sáng hôm sau Lục Cảnh Trừng vẫn không đến lớp. Diệp Thanh Dương nhìn chỗ ngồi trống không của hắn, cảm giác bản thân mình bất lực lạ thường. Lần này Lục Cảnh Trừng bị bệnh quá đúng lúc, vừa vặn cho hắn một lý do không cần phải đến trường, không cần phải gặp cậu. Diệp Thanh Dương đoán trước khi Lục Cảnh Trừng khỏi bệnh hắn sẽ không đi học. Nếu cậu không biết Lục Cảnh Trừng không thích nói dối, Diệp Thanh Dương còn tưởng hắn đang đùa mình. Nhưng mà không sao, Trâu không tìm cọc thì cọc đi tìm Trâu là được. Tuy muộn mất vài ngày nhưng Lục Cảnh Trừng chắc là sẽ không giận cậu đâu, chỉ hơi nhăn nhó ngoài mặt chút thôi nhưng Diệp Thanh Dương biết trong lòng hắn hẳn là vui lắm. Diệp Thanh Dương nghĩ đến đây, cảm giác trong lòng vui vẻ hơn rất nhiều. Hai người họ giằng co trong một cục diện bế tắc lâu như vậy, cuối cùng cũng phải phá đi thôi. Lục Cảnh Trừng không ngờ Diệp Thanh Dương lại bướng bỉnh đến mức này. Hôm qua cậu nói muốn đến thăm hắn, sau đó lại có việc đột xuất, hôm nay lại muốn đến thăm. Nhưng mà hắn không muốn gặp cậu cho lắm, nhắn cho cậu một tin, không cần đến đâu, tôi khỏe hơn nhiều rồi. Diệp Thanh Dương, tôi vẫn muốn đến thăm cậu, tôi không thể đến sao? Đương nhiên là không thể. Lục Cảnh Trừng thầm nghĩ, cậu mà đến thăm tôi sẽ đau lòng rồi bệnh nặng hơn nữa đó. Nhưng mà Lục Cảnh Trừng không nỡ từ chối cậu, hắn đã từ chối rất nhiều người, chỉ chưa từng từ chối Diệp Thanh Dương. Lục Cảnh Trừng khuyên cậu vài câu nhưng không được, đành phải gửi địa chỉ biệt thự nhà mình qua, nói, cậu bảo Trần Nguy dẫn cậu đi, nhà tôi cách trường xa lắm, gọi taxi tốn tiền. Thật là chu đáo quá đi. Nhưng mà Diệp Thanh Dương không muốn đi cùng Trần Nguy, thế nên cậu mới phải hỏi hắn địa chỉ nhà. Cậu nhắn lại, không sao, dạo này tôi cũng có một ít tiền rồi, chỉ một mình tôi đi thôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng kinh hồn bạc vía, cậu muốn nói gì với tôi? Diệp Thanh Dương, gặp rồi nói sau. Lục Cảnh Trừng. Diệp Thanh Dương, cậu nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai gặp. Lục Cảnh Trừng bây giờ làm gì còn tâm trí đâu mà nghỉ ngơi, trong lòng hắn đang loạn hết cả lên rồi, thầm nghĩ nếu Diệp Thanh Dương đến tìm hắn thì cậu sẽ nói gì đây? Cậu sẽ nói mấy ngày nay rất nhớ hắn, muốn ở chung với hắn ư? Điều này sao có thể xảy ra chứ? Lục Cảnh Trừng lập tức xua đi ý nghĩ này, đúng là thấy chết không chừa mà, đến giờ rồi vẫn còn ảo tưởng. Chắc là lại nói về điểm thi của hắn rồi, Lục Cảnh Trừng đoán, bây giờ Diệp Thanh Dương chỉ thích học tập. Cho nên hai người bọn họ không xứng, hắn không thích học, nhưng mà Diệp Thanh Dương rất thích, học ngu lười biếng và học ngu chăm chỉ, tuy đều là học nhu nhưng không thể bước chung một con đường. Lục Cảnh Trừng nằm dài trên giường, gọi điện thoại cho tài xế nhà mình, bảo tài xế đến trường đón Diệp Thanh Dương. Sau đó hắn nhắn tin cho Diệp Thanh Dương bảo cậu có người đến đón, sau đó lăn ra ngủ. Bị cảm đúng là rất đáng ghét, mỗi lần uống thuốc xong dơ buồn ngủ, Lục Cảnh Trừng cảm thấy mấy ngày nay thời gian ngủ của hắn càng lúc càng nhiều. Diệp Thanh Dương nhận được tin nhắn của Lục Cảnh Trừng, anh Lục của cậu vẫn tốt bụng như vậy, người tốt như Lục Cảnh Trừng ai mà nỡ bỏ chứ, tốt nhất là cứ để cậu mang về nuôi thôi. Buổi chiều tan học, Diệp Thanh Dương vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy tài xế nhà Lục Cảnh Trừng rồi. Cậu đi xe của nhà Lục Cảnh Trừng rất nhiều lần, cho nên tài xế cũng quen biết cậu. Thấy cậu ra thì mời cậu lên xe. Diệp Thanh Dương ngồi trên xe hỏi, bệnh của Lục Cảnh Trừng đã đỡ hơn chưa ạ? Khá hơn nhiều rồi, tài xế nói, cảm ơn cháu đã quan tâm. Không cần khách sáo ạ. Cậu gửi cho Lục Cảnh Trừng một tin nhắn nói mình đã lên xe rồi, sau đó tựa lưng vào ghế bắt đầu nghe nhạc. Thật ra trong lòng Diệp Thanh Dương có hơi thấp thỏm, trong một phút giây nào đó nếu cậu thật sự nói ra tiếng lòng mình, cậu và Lục Cảnh Trừng sẽ trở thành bạn trai. Có lẽ mối quan hệ của hai người sau này sẽ không giống như trước nữa. Nhưng Diệp Thanh Dương lại nghĩ, chắc cũng không khác là bao đâu, trước đây Lục Cảnh Trừng vẫn luôn đối xử với cậu như với bạn trai, chỉ cần cậu cũng đối xử với hắn tốt hơn nữa là được. Nhưng mà... Diệp Thanh Dương dựa lưng vào ghế trầm ngâm một lát, trước đây Lục Cảnh Trừng muốn gì cậu đều cho hắn cái đó rồi, còn có thể tốt hơn nữa được không? Diệp Thanh Dương thở dài, đột nhiên cảm thấy mối quan hệ của bọn họ ngay từ đầu đã không được thuần khiết cho lắm. Cũng khó trách Lục Cảnh Trừng lại hiểu lầm, Lục Cảnh Trừng đối tốt với cậu thế nào cậu cũng đáp lại y như thế, đứng ở góc độ của Lục Cảnh Trừng, chính là tôi thích cậu nên mới tốt với cậu như vậy, cậu cũng đối tốt với tôi có phải là cũng thích tôi không? Lý lẽ rất thuyết phục, khiến người ta phải tin theo. Diệp Thanh Dương dựa đầu vào cửa sổ, suy nghĩ về mối tình đầu của mình, nó cứ lặng yên theo cơn gió lẻn vào trong đêm, chui vào trong tim cậu mà không tạo ra tiếng động. Sau khi Lục Cảnh Trừng nhận được tin nhắn của Diệp Thanh Dương thì hắn cũng chịu dậy, đi xuống lầu bảo cô giúp việc làm thêm vài món ăn Diệp Thanh Dương thích, sau đó ngồi trên ghế đợi cậu đến. Không lâu sau Diệp Thanh Dương cũng tới nơi, nhìn thấy hắn ngồi đó thì mỉm cười vui vẻ, mình dừng tập tại đây.